Chương 392, Tiểu Tặc Miêu. Nham thạch phía sau vị kia, nếu như xem đủ liền tự mình hiện thân đi không để cho ta tự mình động thủ mời đi ra yêu nguyệt lời nói, đầu tiên là làm cho sổ rổ cảnh giác, hắn không có nghĩ tới đây ngoại trừ bọn họ ở ngoài, vẫn còn có người khác, hơn nữa vẫn luôn giấu ở chu vi tự mình lại không chút nào phát hiện. Mặc kệ yêu nguyệt nói thật hay giả, sổ rổ đều là làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hắn không cho là yêu nguyệt sẽ đối với chuyện như thế này mở cho hắn vui đùa. Trên thực tế, ở yêu nguyệt mới vừa lúc đến nơi này liền phát hiện nơi này có người, xem ra hẳn không phải là theo dõi tới mình, mà là nhân ra lời đầu tiên mình một bước ở chỗ này, chỉ bất quá bởi vì đối phương chưa ra, yêu nguyệt cũng không có vạch trần, mà là trước cùng sổ rổ qua hai chiêu. Yêu nguyệt thoại âm rơi xuống, tuy nhiên lại vẫn không có động tĩnh, xem ra cũng là với chơi tránh miêu miêu cao thủ. Biết có thể là yêu nguyệt phô trương thanh thế, nếu như không phải yêu nguyệt có thể xác định ở nham thạch kia phía sau một khối nhân loại hình dáng bóng ma lời nói, chỉ sợ cũng đã bị lừa gạt. Nâng tay phải lên, lấy ngón trỏ đối với ở nham thạch kia. Vù một đạo ánh sáng màu vàng nhất thời từ ngón tay bắn ra, tại không gian xẹt qua cấp tốc trúng đích nham thạch to lớn. Thình thịch trực tiếp vỡ ra được, toái thạch bay ra, bụi mù tràn ngập. Này, không cần nhớ chạy. Nói cách khác tiếp theo nổ tung sẽ là của ngươi đầu yêu nguyệt chợt mở miệng nói, mơ hồ có thể chứng kiến trong bụi mù một đạo nhân ảnh theo yêu nguyệt thanh âm hạ xuống định ở làm bụi bẩm tản đi thời điểm, đạo thân ảnh kia lộ ra đi ra. Màu da cam, sắc tóc, tiếu lệ khuôn mặt, đây là một cái thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi thiếu nữ, người xuyên màu xanh da trời kịp, hạ thân là quần jean bó sát người, trong tay đang nắm một cái thổ hoàng. Sắc cái túi, làm ra trốn chạy tư thế. Con mắt hơi hướng về yêu nguyệt nơi đây xem ra, trong con ngươi có kinh sợ cùng sợ, mồ hôi lạnh từ trên gò má xét qua, tâm sớm đã là không chịu thua kém rất nhanh nhảy dựng lên, thân thể cương âm dê ở không đửa cờ dám núp đích. Chiến đấu mới vừa rồi nàng thế nhưng để ở trong mắt, hai người kia đều là phi nhân loại một dạng tên, nếu như dám không nghe lời lời nói sau cùng hạ tràng tuyệt đối là không khó tưởng tượng. Vậy, cái kia, ta chỉ là tới đánh tương du chậm rãi xoay người lại. Thân thể còn có chút cương âm dê, hai tay cử qua đỉnh đầu làm ra hình cái đầu tư thế, cái túi trong tay lại vẫn luôn là nắm thật chặt, tựa hồ là chứa thứ gì trọng yếu. Nhìn người thiếu nữ này, vậy để cho người hai mắt tỏa sáng hình tượng, làm cho yêu nguyệt cũng là có chút kinh ngạc, cái này tự mình thế nhưng không thế quen thuộc hơn được cờ, ở đó nguyên lấy mạn gạ chung không biết thấy qua bao nhiêu lần lên sân khấu. Đặc biệt chứng kiến khắc ở cô gái kia cánh tay phải trên bả vai hình xăm. Yêu Nguyệt lại có thể 100% xác định thân phận của đối phương, chính là nguyên lấy trong nữ nhân nhất hảo, tiểu tặc Miêu Nạ Mỹ lại ở chỗ này gặp nhau. Đích thật là ngoài yêu Nguyệt ngoài ý muốn, chẳng qua chứng kiến cái túi trong tay của nàng sau đó, cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Tiểu tặc này Miêu có thể không đỡ cờ chính là ngày ngày ở trên biển lưu lạc kiếm tiền ở nơi nào nhìn thấy nàng cũng không nên. Ngoài ý muốn. Trên thực tế, Nạ Mỹ chẳng qua là đem mình bình thường dựa vào các loại thủ đoạn thu thập được bờ lý đều tàng ở nơi này không người trên đảo nhỏ, nếu như mang theo người nói thế nhưng rất dễ dàng đánh mất, lần này tới cũng là bởi vì cái này khu vực chung quanh đã đều bị tự mình một lần, cần rời đi trận địa, cho nên mới đến nơi này dự định đem chính mình bờ lý cũng một khối mang đi. Thế nhưng người nào nghĩ tới đến sẽ trùng hợp như thế, mới vừa đem trốn ở chỗ này bờ lý cho đảo, còn chưa kịp ly khai. Yêu Nguyệt cùng sổ rổ sẽ đến trên toa đảo Na Uy, là cẩn thận để, cho nên vẫn luôn là trốn nham thạch phía sau không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Kiến thức một hồi đặc sắc chiến đấu, nguyên bản nàng là muốn đợi hai người kia ly khai nàng lại len lén ly khai, mà là không nghĩ tới lại còn là bị phát hiện. Sổ rổ nhưng thật ra thở phào, giải trừ cảnh giới, bởi vì hắn đã nhìn ra, người thiếu nữ này chẳng qua là không có một người bất luận cái gì thực lực người thường thôi. Điểm này từ trên người đối phương là có thể cảm giác được. Này, tiểu cô nương, ngươi biết, phàm từng thấy ta kiếm hồn yêu nguyệt hải tặc thế nhưng không có một sống sót hai mắt nổ bắn ra ánh mắt lạnh lùng, nhìn Na Mỹ yêu nguyệt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta không phải hải tặc ta chính là một cái bình thường người Na Mỹ sau khi nghe được, mặc dù không biết đối phương nói thật hay giả, bất quá vẫn là trước tiên hồi đáp, vội vã cùng thân phận của hải tặc phủi sạch quan hệ. Không phải hải tặc nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trên bả vai cái kia hình xăm chính là A Long hải tặc đoàn tiêu chí, chẳng lẽ là đang dối gạt ta sao? Yêu Nguyệt thanh âm càng thêm ấm lãnh, lại tựa như có lẽ đã xuất hiện như có như không giết khí. Chuyện này Nã Mỉ không nói gì, nguyên bản cái này đối với mình mà nói là bảo vệ phù A Long Hải tặc đoàn tiêu chí, hôm nay lại thành đem chính mình còn như hiểm cảnh đầu sọ gây nên. Chờ một chút, ngươi là kiếm hồn Yêu Nguyệt mãnh mà vang lên tự mình vừa rồi sơ sót địa phương, Nã Mỉ có chút kinh ngạc hỏi. Đối với Nã Mỉ biểu hiện, Thong Thủy Trí Trung đứng ở một bên quan sát sổ rổ không khỏi lắc lắc đầu, thật đúng là một có chút mơ hồ nữ nhân, xem ra là bị dọa sợ không nhẹ. Không sai. Yêu Nguyệt gật đầu, hắn cũng rất tò mò cái này Nã Mỉ tiếp đó sẽ làm như thế nào, nếu là tiểu tặc miêu hơn nữa có thể dựa vào lấy lừa dối cho tới 100 triệu bỡ ly, nghĩ đến đầu cũng sẽ không kém đi nơi nào. Không sai, ta chính là A Long Hải tặc đoàn thuyền viên, thái độ 180 độ chuyển biến. Vốn là muốn cùng hải tặc bỏ qua một bên quan hệ, nhưng bây giờ chủ động thừa nhận mình chính là hải tặc, hơn nữa nhìn như vậy nói còn lẽ thẳng khí hùng, không sợ chút nào. Ô, nói như vậy ngươi là làm hảo tử vong chuẩn bị? Yêu Nguyệt vừa nói, hướng về Nã Mỉ chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón tay đối diện ót.